Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1027, chương 1025, sát ý. Dịch thiên vân tại kết thúc lúc, không ít người dự thi còn chưa kết thúc chiến đấu, lần này chiến đấu cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Dù sao còn dư lại đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Có bộ phận là rất nhanh giải quyết chiến đấu, tỉ như thiên kình địa quân, còn có vân lôi địa quân những này, sớm cũng sớm đã kết thúc chiến đấu, không cần phải suy nghĩ nhiều. Về phần mộ dung hiểu đối chiến dày đặc đất tuyết quân, bắt đầu hiện ra rằng co trạng thái, cả hai chiến đấu gay cấn trạng thái, không ai nhường ai, tuy nhiên dịch thiên vân nhìn ra được. Mộ dung hiểu tình huống tương đối ổn một điểm, có được thần mộc thân thể nàng, đối mặt cực hàn chi khí, như cũ có thể hoạt động tự nhiên, chỉ muốn tiếp tục ổn xuống dưới, thắng phía dưới trận này, không có có gì khó tin. Chợt hắn nhìn hướng Lăng Vân Phong bên kia, đối thủ lại là cái kia vân lôi địa quân, tại vân lôi địa quân lực lượng cuồng bạo dưới. Lăng Vân Phong một mực bị trấn áp, cuồng bạo thiên lôi chi lực, đem Lăng Vân Phong đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiện tại đúng vậy quyết chống, cũng không có lựa chọn nhận thua. Thế nhưng là thân thể cũng là bị thiên lôi đánh cho mình đầy thương tích. Khắp nơi đều là cháy đen trạng thái. Tiếp tục như thế, Lăng Vân Phong liền tính là không chết, đều muốn bị điện tàn phế. Bởi vì cái này lôi điện quan hệ, động tác của hắn đều không linh hoạt lắm. Ta để ngươi cùng cái này nhân tộc quan hệ tốt, để trước ngươi cùng ta đối nghịch. Vân lôi địa quân uyển như lôi thần, không ngừng mà nện qua quyền đầu. Vô dụng vũ khí gì, liền là đơn thuần dụng quyền đầu. Vân lôi địa quân thể phách tương đương cường hãn, bởi vậy không cần gì vũ khí, cũng đủ để trấn áp hết thảy. Dịch huynh đệ làm người không tệ, cùng chủng tộc không quan hệ. Các người những này chủng tộc kỳ thị gia hỏa, chỗ nào hiểu được cái gì gọi là bằng hữu? Lăng Vân Phong coi như bị một đường nghiền ép, hắn cũng không có nhả ra, ngược lại lựa chọn trợ giúp Dịch Thiên Vân nói chuyện. Lăng Vân Phong làm người cực kỳ ngoan cố, một khi nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân không tệ, như vậy thì không biết nói có hại Dịch Thiên Vân. Bằng hữu, các người Lăng gia nghe được ngươi nói lời này, có thể hay không bị tức hộc máu? Cùng một cái nhân tộc làm bằng hữu, thật sự là cười chết người. Vân lôi địa quân quyền đầu không ngừng quơ, một quyền lại quyền nện ở Lăng Vân Phong trên thân, uy lực cũng không lớn, nhưng lại đủ để làm bị thương hắn. Rất rõ ràng là vân lôi địa quân tận lực làm như vậy. Hắn liền là muốn chơi một chút Lăng Vân Phong. Lấy vân lôi địa quân tình huống, dễ dàng liền có thể nghiền ép Lăng Vân Phong. Hắn chỉ là không muốn nhanh như vậy kết thúc thôi. Cái này cùng chủng tộc không có có quan hệ gì, mà lại nhân tộc ai nói còn kém. Lực lượng cường đại, không thua tại bất luận kẻ nào. Liền xem như ngươi đều sẽ bị dịch huynh đệ cho đánh bại. Lăng Vân Phong coi như bị đánh, ngữ khí đều tràn ngập chắc chắn. Không thể nghi ngờ, ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Lôi vân địa quân trên trán gân xanh bốc lên, trong đôi mắt lôi quang thiểm thước, không có một khỏa bao dung tâm, thủy chung không cách nào hướng đi chân chính võ đạo. Lăng Vân Phong trầm giọng nói, ha ha ha, người lão bà đều bị cướp đi, đây chính là nói với ta bao dung chi tâm. Vân lôi địa quân châm chọc nói, đó là cha mẹ chi mệnh, tại hạ đối cho mà sư muội cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Lăng Vân Phong ánh mắt kiên định, cũng không có nửa điểm lời nói dối. Cho cười, người cảm thấy mình đánh không lại hắn mới sẽ nói như vậy đi. Vân lôi địa quân âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi nguyện ý cùng một số rác rưởi cùng một chỗ, như vậy ngươi chính là cái rác rưởi, cút ra ngoài cho ta đi. Lôi vân địa quân chợt quát một tiếng, phía sau bày biện ra lôi thần hư ảnh, thể nội lôi điện chi lực phóng thích đến lớn nhất, cự đại lôi thần chi chùy trùng điệp hướng Lăng Vân Phong một quyền đập tới. Lăng Vân Phong vung lên trường kiếm trong tay, phi tốc tại trước mặt vạch ra không mấy đạo kiếm quang, đan vào một chỗ về sau, hình thành thật dày bức tường ánh sáng để ngăn cản công kích này. Thế nhưng là lực lượng của hắn, chỗ nào có thể cùng Vân Lôi Địa Quân so sánh. Oanh, một tiếng, Lăng Vân Phong bị một quyền cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đúng vậy bay ra bên ngoài sân, toàn thân bị lôi quang chỗ bố trí đầy, nhìn tình huống cũng không lạc quan. Vân Phong, tại chỗ ngồi bên trên nam tử trung niên đột nhiên đứng lên, vừa định phi thân xuống dưới lúc, cũng là bị bên cạnh trưởng lão cho kéo lại. Tộc trưởng không nên vọng động, chúng ta không thể xuống dưới. Xuống dưới đúng vậy vi quy, bên cạnh trưởng lão nhắc nhở. Hắn dĩ nhiên chính là Lăng Vân Phong cha. Lăng Phi trơ mắt nhìn con mình bị đánh bay ra ngoài, lại là không có cách nào phía dưới đi cứu viện, thật sự là một loại bi ai. Đang chuẩn bị đập ầm ầm rơi trên mặt đất trước đó, một bóng người đã nhanh chóng lướt qua đến, bắt hắn cho tiếp nhận, rõ ràng rất cường đại quán tính. Tại cái này vừa tiếp xúc với phía dưới, sở hữu năng lượng đều hướng bốn phía thả ra ngoài, để Lăng Vân Phong thừa nhận lực lượng giảm đến yếu nhất. Tùy ý mạnh hơn lực lượng, vẫn bị một mực đông lại, không có chút nào lui lại nửa bước, chỉ là Lăng Vân Phong thân thể sớm đã trở nên cháy đen vô cùng. Nhìn bản thân bị trọng thương, nếu là không kịp thời trị liệu, tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đa tạ, Dịch huynh đệ, Lăng Vân Phong dùng sau cùng khí lực sau khi nói cảm ơn. Chính là đã hôn mê, tiếp được Lăng Vân Phong dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Hắn ở bên cạnh một mực nhìn lấy, nghe được Lăng Vân Phong cùng Vân Lôi Địa Quân đối thoại. Hắn biết Lăng Vân Phong coi trọng như thế mình, đơn giản là trước đó lừa dối, cảm thấy hắn lời nói rất đúng, đem hắn coi như bằng hữu, vô cùng đơn giản, không có cái gì phức tạp lý do, cũng không có đưa tặng bảo vật cái gì. Lăng Vân Phong đã cảm thấy Dịch Thiên Vân phi thường đáng giá thâm giao. Bởi vậy coi như đối mặt Vân Lôi Địa Quân lực lượng, hắn vẫn sẽ không đổi giọng. Dịch Thiên Vân không nói gì, trên người trang bị thay thế trưởng thành sinh sáo trang, bắt đầu cấp tốc giúp Lăng Vân Phong liệu thương lấy. Tại hắn liệu thương phía dưới, Lăng Vân Phong cấp tốc khôi phục thương thế, bất quá vẫn là rất nghiêm trọng. Vân Lôi Địa Quân bóp chuẩn còn lại hạ tối hậu một hơi, cho cực kỳ cường hãn một kích, đối với Lăng Vân Phong sau cùng có sống hay không xuống tới, vậy thì xem bản thân hắn. Hắn không có hạ sát thủ, đúng vậy đơn giản như vậy, thế nhưng là cái này cùng hạ sát thủ không hề khác gì nhau, đều là tuyệt đối chí mạng. Lăng sư huynh, Mộ Dung Hiểu này lại đã ra tới, sắc mặt tái nhợt, dày đặc đất tuyết quân đã thua, nửa quỳ tại bên cạnh, toàn thân bị thụ đằng trộ quấn quanh lấy. Tại nàng rời đi về sau, thụ đằng mới cấp tốc biến mất, có ta ở đây, hắn không có việc gì. Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản ra một câu nói kia. Mộ Dung Hiểu biết Dịch Thiên Vân bản sự, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Cũng không phải là nàng tình hệ Lăng Vân Phong, mà là Lăng Vân Phong trước kia rất chiếu cố nàng. Nếu như không phải quan hệ thông gia quan hệ, hoặc là trở thành đạo lữ quan hệ lời nói, bọn hắn tuyệt đối là bằng hữu quan hệ. Hiện tại Lăng Vân Phong xảy ra chuyện, khẳng định sẽ tới quan tâm dưới. Liền chút bản lãnh này, còn muốn vì ngươi ra đầu, thật là một cái ngu ngốc. Vân Lôi Địa Quân từ trong sân đi tới, lãnh lãnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ta có một loại dự cảm, trận tiếp theo đối thủ đúng vậy ngươi. Yên tâm, ta sẽ không giống Yêu Đồng Địa Quân yếu như vậy, ngươi thấy thực lực của ta, bất quá là một nửa cũng chưa tới thôi. coi như trận tiếp theo đối thủ không phải ngươi, ta đều sẽ để đối thủ của ngươi là ta. Dịch Thiên Vân trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.